Chương 320, Ba Nu Ý Dung Hợp. Thần vực bên trong, Lai Sơn, Dương Sơn, Tuân Sơn, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dần dần hòa vào nhau, bảy đại thần quốc bắt đầu lớn nhất chinh chiến. Chinh chiến, là vì tại giữa sinh tử đột phá, là vì tu hành tu tâm. Khương Ly có chút hiếu kỳ, đến cùng vạn giới thánh vực là một thế giới ra sao, cần đủ loại tu hành ma luyện về sau, mới có thể tiến nhập. Hạo Tuấn thần quốc phía Tây Nam, là vì Ba Nu Ý dung hợp về sau, xuất hiện mới chiến tuyến. Mà Khương Ly xuất lĩnh thiên chúng doanh, chính là đóng tại đây. Rộng lớn sông núi, đều đang chậm rãi di động. Mà trên đất bằng người, nhưng không cảm giác được cờ di động cảm giác. Mỗi một ngày, đều có người hướng Khương Ly báo cáo, Ba Nu Ý ở giữa lẫn nhau càng ngày càng gần khoảng cách, đây cũng là tại báo cho cách chiến sự toàn diện bộc phát thời gian, còn có bao nhiêu đếm ngược. Báo chủ soái doanh trướng bên ngoài, truyền đến bẩm báo thanh âm, cắt ngang bên trong ngay tại thảo luận thế cục Khương Ly đám người. Vào. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía sổ sách bên ngoài. Người tới trực tiếp vén rèm cửa lên mà vào, quỳ gối Khương Ly trước mặt, lớn tiếng nói, đại soái, không hải nhường đường, Lai Sơn cùng Tuần Sơn ở giữa khoảng cách, chỉ có 10 ngày trình. Biết rõ, người đi xuống đi. Chu Kiểu khi lấy được Khương Ly cho phép về sau, đối với người tới no y người tới lập tức lui ra, trong chướng trừ Chu Kiểu, Vệ Cương, Đoạn Hành, Lạc Thanh những này Khương Ly tâm phúc bên ngoài, còn có trước kia thiên chúng doanh bên trong đi theo Phong Bình Giật một chút phó tướng. Có Phong Bình Giật căn dặn, lại thêm mấy ngày này Khương Ly làm, để hắn đối vị này đại soái mới cũng là có chút tôn trọng. Đại soái, xem ra sau 10 ngày, bảy quốc đại chiến liền muốn bắt đầu. Đoạn Hành nhìn về phía Khương Ly, giọng nói bên trong ẩn ẩn cất giấu kích động. Khương Ly gật đầu, nhìn về phía sau lưng Ba Nu Ý dung hợp về sau địa đồ. Ba Nu Ý dung hợp đã không phải là lần thứ nhất, tự nhiên sẽ có tổ tiên đem dung hợp phía sau địa đồ vẽ xuống. Lúc này, trên bản đồ, ba biển nhượng bộ, Ba Nu Ý dung hợp, từng đầu đốn lượn dây đỏ, chính là Hạo Tuấn thần quốc phòng tuyến. Chữ thiên tám doanh, thế gia bốn doanh, chúng ta Hạo Tuấn thần quốc hết thể 12 doanh. Bây giờ đều đã trải rộng tại chiến tuyến phía trên. Vệ Cương nhìn xem địa đồ No Y Đoạn Hành cũng nói, Ba Nu Y dung hợp về sau, chúng ta Hạo Tuấn thần quốc có thể nói là hai mặt thù địch. Vừa vặn ở vào Linh Thương thần quốc, U Hàn thần quốc, còn có Thiên An thần quốc ở giữa. Mà phong tuyến của chúng ta, liền ở vào U Hàn thần quốc cùng Thiên An thần quốc trung bộ. Tại hai quốc chính diện, đều có chúng ta mặt khác quân doanh chính diện chống đỡ, nhìn qua. Giống như chúng ta tựa hồ không cần chính diện chiến trường doanh địa, áp lực tựa hồ không lớn. Thế nhưng, nếu là hai quốc đồng thời xuất binh giáp công chúng ta, vậy chúng ta liền thân hãm tuyệt cảnh. Hắn sau khi nói xong, còn lại phó tướng đều liên tiếp gật đầu. Chúng ta tả hữu đều có huynh đệ quân doanh, liền tính tao ngộ cục diện như vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc đi. Chu Kiều nhìn một chút mọi người, nói một tiếng. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Vạn nhất hai quốc giáp công chúng ta thời điểm, lại phái ra một bộ phận quân lực chính diện kiềm chế bọn họ dù cho có ý cứu rút, QNZ bất lực. Một bộ đem lắc đầu nói, còn có, liền xem như không có chính diện kiềm chế, đối mặt Thiên An thần quốc bên kia quân doanh còn dễ nói, đối mặt U Hàn thần quốc đại quân, có thể hay không tới cứu liền không nói được. Mấy vị phó tướng, bắt đầu kịch liệt thảo luận. Khương Ly hỏi, đóng giữ U Hàn thần quốc chính diện là cái nào một doanh Bạch Mã doanh? Một bộ đem lập tức nói. Bạch Mã doanh Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, con mắt biến đến thâm trầm. Đóng giữ Thiên An thần quốc chính diện là Thiên Khôi doanh. Mở miệng phó tướng, lại bổ sung nói rõ một câu. Nghe được Bạch Mã doanh, Lạc Thanh dù cho lại làm sao cố giả bộ chấn định, sắc mặt đều vẫn là biến đến khó coi chút. Chỉ bất quá, người ở chỗ này, lực chú ý đều tập trung ở chiến thế thảo luận bên trên, cũng không chú ý duy chỉ có Khương Ly, nàng không kinh động bất luận kẻ nào nhìn Lạc Thanh một cái, Khương Ly trở nên kém sắc mặt xem tại tầm mắt, khiến cho đáy mắt chỗ sâu, càng thêm lạnh giá mấy phần. Chúng ta cu nở dê quá buồn lo vô cớ đi. Thiên An thần quốc cùng Ú Hàn thần quốc không đi cùng Bạch Mã doanh cùng Thiên Khôi doanh chính diện chống đỡ, tại sao lại đến giáp công chúng ta Thiên Chúng doanh? Chu Kiểu nhìn xung quanh một chút bọn họ, đưa ra nghi ngờ của mình. Đoạn Hoành nói, cái này Tây Nam phòng tuyến bên trên, ba doanh tổng thủ, cũng chỉ có Thiên Chúng doanh thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất đột phá. Bảy quốc đại chiến, không hề chỉ là tại so đấu chiến trường chém giết, còn muốn tại thần quốc kỷ luật trên tấm bia khắc xuống đại chiến kết quả. Nếu là bọn họ thật giáp công chúng ta, hơn nữa còn công phá chúng ta phòng thủ, xuyên thẳng ta thần quốc nội đi à, vậy ta thần quốc kỷ luật trên tấm địa, liền muốn lưu lại thất bại một bút, mà chúng ta thiên chúng doanh cũng sẽ bị đính tại thần quốc sỉ nhục trụ bên trên. Hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chu Kiều bị hắn nói đến sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn về phía Khương Ly, bất an hỏi, đại soái, chúng ta nên làm cái gì? Tự nhiên là nghiêm mật phòng thủ, mật thiết chú ý địch quốc cùng trái phải hai bên động tĩnh. Khương Ly thản nhiên nói, vâng, chúng tướng lên tiếng trả lời. Lập tức, mấy vị phó tướng đều ai đi đường ấy, tăng cường doanh địa phòng tuyến lực lượng phòng thủ. Vệ Cương cùng Chu Kiều cũng bị phái đi kiểm tra các quân sĩ thao luyện. Đoạn Hoành bị Khương Ly lưu lại. Đại soái. Đoạn Hoành nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Những người khác lĩnh mệnh mà đi, chỉ có hắn còn chưa có bất kỳ an bài. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Khương Ly đối với hắn có nhiệm vụ khác. Đoạn Hoành, ta muốn ngươi tự mình dẫn người tới, nghiêm mật giám thị Bạch Mã Doanh nhất cử nhất động. Một khi có dị động, vô luận cái gì, lập tức muốn tới báo ta. Khương Ly trầm giọng nói. Đoạn Hoành ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, vâng. Lập tức, Đoạn Hoành cu nở dê lui ra xoáy doanh. Lúc này, Khương Ly mới quay người đối mặt Lạc Thanh, đối nàng ưng thuận hứa hẹn. Yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể báo thù ân. Lạc Thanh trọng trọng gật đầu, hốc mắt thường đỏ, nhưng ánh mắt lăng lệ. Lúc này, có người đi vào trong trướng, Lạc Thanh lập tức thu lại cảm xúc, thanh tú khuôn mặt nhỏ biến đến nghiêm túc lên. Nhìn thấy người tiến vào là Thiên Hoành về sau, ánh mắt của nàng mới biến đến nhu hòa chút. Ngươi vị này đốc quân đại nhân, thật đúng là tận trách. Ai nhìn thấy Thiên Hoành, Khương Ly trêu tức nở nụ cười. Lúc trước, quốc chủ cho phép thiên chúng doanh ra chiến trường, đưa ra điều kiện chính là muốn Thiên Hoành theo quân. Cho nên, dù cho quốc chủ không có nói rõ, nhưng Khương Ly vẫn là gọi đùa hắn là đốc quân. Thiên Hoành cười khổ lắc đầu, ngươi cùng quốc chủ bực bội, cần gì phải giận lây sang ta? Sao dám? Khương Ly nhíu mày. Thiên Hoành trong lòng lật một cái liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi còn có không dám bất quá, lời này hắn không có nói ra, sợ rước lấy Khương Ly cuồng bạo ngôn ngữ hoanh tạc. Đón lấy, hắn nhìn Lạc Thanh một cái, nói bóng gió là muốn đơn độc nói chuyện với Khương Ly. Khương Ly cùng Lạc Thanh đều ngầm hiểu, cái sau nhìn Khương Ly một cái, tại nàng mới không thể tra gật đầu về sau, Lạc Thanh mới lui ra xoáy trướng, nhưng tự mình canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Quốc chủ có chuyện để ngươi mang cho ta trong trướng chỉ còn lại hai người về sau. Khương Ly liền mở miệng nói, y Thiên Hoành cười nói, quả nhiên là không thể gạt được ngươi. Thiên Hoành lúc nói chuyện, ngón tay tại Khương Ly trước mặt trên bàn, viết xuống, Bạch Mã hai chữ.